Minecraft không ở trong phòng, Minecraft và Diệp Lăng Phi đều có thói quen sáng sớm dậy chạy bộ để rèn luyện thân thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1442, 2, nhất định không yên bình. 2, Diệp Lăng Phi đi tới. Su Du Giam Ách A Hoa thấy Diệp Lăng Phi ở đây, cô vội vàng để cái gương xuống, giọng đầy áy náy, nói, Diệp tiên sinh, xin lỗi, tôi không sao cả, tôi không nên. Diệp Lăng Phi đã lĩnh giáo qua bản sự của Su Du Giam Ách A Hoa, nếu đã xin lỗi thì không biết bao giờ mới chấm dứt. Hắn đi đến bên giường, ngồi xuống, nói, tôi định đi lên thăm cô một chút. Su Du Giam Ách A Hoa, cô cần đến bệnh viện để kiểm tra không? Không cần đâu ạ. Su Du Giam Ách A Hoa nói, Diệp tiên sinh, tôi không sao đâu. Trong lúc nói chuyện, Su Du Giam Ách A Hoa vô ý thức khẽ run lên, bộ ngực trắng nõn lộ ra phân nửa ở chỗ cổ áo. Su Du Giam Ách A Hoa không cố ý muốn khiêu khích Diệp Lăng Phi, chỉ vì vừa nãy cô lo Diệp Lăng Phi sẽ trách cứ cô mới sáng sớm mà đã hết ẩm cả nhà. Không ngờ trong lúc hoảng hốt, bộ ngực lại càng lộ ra nhiều hơn. Bộ ngực hấp dẫn đung đưa trước mắt Diệp Lăng Phi, cho dù Su Du Giam Ách A Hoa muốn che đậy, nhưng tất cả vẫn bị Diệp Lăng Phi nhìn trọn vẹn. Diệp Lăng Phi đặt tay xuống, khi Diệp Lăng Phi chạm tay vào chỗ đó, Su Du Giam Ách A Hoa giống như là không còn sức lực, ngã vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Từ bộ ngực sữa của Su Du Giam Ách A Hoa truyền đến những xúc cảm tinh tế mềm mại đầy hấp dẫn đến tận sâu trong lòng Diệp Lăng Phi, khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy ngứa ngáy. Tay kia cũng bắt đầu không an phận lần mò đến hạ thân của Su Du Giam Ách A Hoa. Lúc Minecraft quay lại, vừa lúc đụng phải Diệp Lăng Phi vừa từ trong phòng đi ra. Minecraft lập tức nói, Diệp tiên sinh, chào buổi sáng. Minecraft, chào buổi sáng. Diệp Lăng Phi nói xong thì đi qua bên người Minecraft xuống tầng dưới. Minecraft về phòng, thấy hai gò má Su Du Giam Ách A Hoa đỏ bừng, đang bối rối mặc quần áo. Trong gian phòng chán ngập hương vị mập mờ hàm xúc. Minecraft không phải là một tiểu cô nương ngây thơ gì nữa. Sao có thể không nhận ra sự bất thường của Su Du Giam Ách A Hoa? Cô đi đến trước mặt Su Du Giam Ách A Hoa, nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi, Giam Ách A Hoa tiểu thư, chẳng lẽ vừa rồi em và Diệp tiên sinh? Minecraft còn chưa nói hết, Su Du Giam Ách A Hoa đã vội vàng giải thích, không có, không có, em và Diệp tiên sinh không có gì cả. Su Du Giam Ách A Hoa thấy Minecraft vẫn nhìn cô cúi đầu, cắn môi nói, thật sự không có gì cả, Diệp tiên sinh chỉ lên đây nói chuyện với em một lát mà thôi. Minecraft nghe Su Du Giam Ách A Hoa nói như vậy, cô nhẹ nhàng nói, Giam Ách A Hoa tiểu thư, trong lòng chị hiểu mà, chị không hỏi nữa, tóm lại, chị sẽ giữ bí mật giúp em. Chỉ có điều, Giam Ách A Hoa tiểu thư à, em phải chú ý, dù sao Diệp tiên sinh đã có vợ rồi, không thể nào cùng em. Minecraft không nói tiếp đoạn sau, Su Du Giam Ách A Hoa khẽ gật đầu, nói, em cũng hiểu mà, cho nên, em không có ý gì khác đâu, em thấy cuộc sống hiện giờ đã rất tốt, không cần phải bồn chồn lo lắng như trước nữa. Lúc Diệp Lăng Phi quay lại phòng khách, bữa sáng đã chuẩn bị xong, Kỳ Tuyết đeo tạp dề, bận bịu ở trong phòng bếp, thấy Diệp Lăng Phi đi xuống, Kỳ Tuyết vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cô kéo tay Diệp Lăng Phi, nói, chú à, chú mau đi nếm thử bữa sáng đi, cháu đã tốn rất nhiều thời gian công sức mới làm xong đấy. Trương Vân đứng ở trước cửa phòng ăn cười luôn miệng. Từ biểu hiện của Trương Vân, Diệp Lăng Phi có thể nhìn ra được, không biết tiểu nha đầu Kỳ Tuyết này đã biến bữa sáng thành cái dạng gì nữa. Khi Diệp Lăng Phi bị Kỳ Tuyết kéo đến phòng ăn, hắn mới nhìn rõ trên bàn đã bày sẵn một cái đĩa trứng rán sắp cháy đen. Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn Kỳ Tuyết, trên mặt Kỳ Tuyết tràn đầy vẻ hưng phấn, nói, chú mau nếm thử bữa sáng do cháu làm đi. Diệp Lăng Phi thè lưỡi, đối với tay nghề của Kỳ Tuyết hắn không dám khen tặng. Diệp Lăng Phi không cần phải xử sự như với đồ ăn do Bạch Tình Đình làm, cho dù làm không ngon, Diệp Lăng Phi cũng không thể nói ra được. Sau khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy món trứng gà rán do Kỳ Tuyết làm, có thể nói là bất kể màu sắc hay là mùi vị đều không tìm ra được một chút ưu điểm nào, hắn không biểu đạt cái nhìn của mình một cách uyển chuyển mà nói thẳng với Kỷ Tuyết. Kỷ Tuyết, món trứng gà này anh không dám ăn đâu. Anh sợ nếu anh ăn hết số trứng này thì chắc là anh phải đi bệnh viện mất. Em đừng có ép anh ăn mà. Kỷ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô hiện lên vẻ thất vọng lớn lao. Cô lào bào, đại thúc, đó là đồ ăn người ta mất bao nhiêu thời gian mới làm được mà. Anh chưa nếm thử sao lại nói đồ ăn người ta làm không ăn được. Không thể ăn là không thể ăn, không cần phải nếm đâu. Diệp Lăng Phi nói. Kỷ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô chu miệng ra, oán trách. Chú à, sao chú lại nói như vậy chứ? Cho dù không ăn được thì đó cũng là bao nhiêu tâm sức của cháu. Chẳng lẽ chú không nếm thử sao? Diệp Lăng Phi cầm lấy cái đũa, gắp một miếng, nói, Kỷ Tuyết, không phải anh lắm chuyện, chỉ là món trứng rán này em làm có vẻ không được ổn lắm, anh sợ nếu anh ăn hết. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong, Kỷ Tuyết xông lên giật cái đĩa trứng trước mặt Diệp Lăng Phi, thở phì phì nói, chú không ăn thì thôi, để cháu tự ăn. Kỷ Tuyết định bỉ đi, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại tóm lấy cánh tay Kỷ Tuyết. Kỷ Tuyết không đi được, cô quay người lại, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chú giữ cháu làm gì, chú không ăn, thế thì để cháu tự ăn cho. Diệp Lăng Phi lấy lại cái đĩa từ tay Kỷ Tuyết, hắn giơ tay phải ra, trực tiếp dùng tay cầm lấy một miếng trứng cho vào trong miệng, nhai nhồm nhòm, nói, cũng không tệ lắm, ngoài màu sắc không ổn ra, những thứ khác cũng không tệ. Kỷ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trên mặt cô mới hiện lên nụ cười, nói, chú, đó là cháu mất bao nhiêu công mà làm đấy, trước giờ cháu chưa nấu ăn bao giờ, chỉ cần có tiền là tốt rồi, có thể đi ra ngoài ăn. Biết rồi, nào, Kỷ Tuyết, đến nếm thử đi. Diệp Lăng Phi cầm đũa gắp một miếng trứng lớn, nhét vào trong miệng Kỷ Tuyết. Sau khi Kỷ Tuyết nuốt vào, Diệp Lăng Phi lại gắp một miếng cho Kỷ Tuyết, sau đó tự gắp cho mình. Trương Vân đứng ở chỗ cửa phòng ăn, thấy tình cảnh này, cô cố nén cười, quay người sang chỗ khác. Kỷ Tuyết đặt mông ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, ánh mắt cô nhìn về chỗ cửa phòng ăn, chỉ lo có người đi đến lại nhìn thấy. Diệp Lăng Phi đặt tay lên mông Kỷ Tuyết bóp mấy cái, nói, Kỷ Tuyết, tìm chỗ ngồi rồi ăn cái gì đó đi, chẳng phải chú đã nói với cháu rồi sao, ở chỗ này, nhất định phải ngoan ngoãn một chút. Còn nữa, hôm nay cháu phải làm quen nhiều hơn với Sudujam Ekawa. Về sau, chú định để Sudujam Ekawa dạy cho cháu một số lễ nghi phép tắc, để tiểu cô nương như cháu bớt ngỗ ngược hơn, cháu đã nghe chưa? Chú, cháu biết rồi. Kỷ Tuyết đáp. Diệp Lăng Phi đang ăn sáng, điện thoại di động của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy là do Tiểu Triệu gọi tới. Mấy hôm nay Tiểu Triệu đang bận bịu chuyện của Tôn Dược Đông, chắc là bên Tiểu Triệu có được tin tức mới nào đó về vụ Tôn Dược Đông, muốn nói với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm lắm đến chuyện của Tôn Dược Đông, dù sao bây giờ chuyện đã đến nước này rồi, chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Theo Diệp Lăng Phi thấy, không đầy một tuần nữa, Tôn Dược Đông cũng sẽ bị bắt. Đó là suy đoán của Diệp Lăng Phi, rốt cuộc kết quả sẽ thế nào, Diệp Lăng Phi cũng không nói trước được, dù sao hắn không phải là thần tiên. Diệp Lăng Phi không vội vàng nghe máy, trước tiên cứ uống mấy ngụm sữa, sau đó mới nhận nghe điện thoại. Giọng nói của Tiểu Triệu vang lên trong điện thoại, Diệp ca, trong trại tạm giam hôm nay vừa có người chết. Tiểu Triệu nói một câu không đầu không đuôi, trái lại làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy sửng sốt. Hắn không nghĩ ra chuyện có người chết trong trại tạm giam thì có liên quan gì đến mình, không phải do mình giết chết mà. Bây giờ có người chết trong trại tạm giam cũng không có gì bất ngờ nữa cả, cái gì mà dội nước chết, trốn tìm cũng chết v.v. Dân chúng bình thường cũng đã quen với chuyện có người chết trong trại giam rồi. Tiểu Triệu, chuyện đó thì có liên quan gì đến anh? Chẳng lẽ anh quen người vừa chết đó sao? Tiểu Triệu nói, người chết yên là Mộ Thiên Dương. Em không biết Diệp ca có quen người này không, nhưng mà có lẽ người phụ nữ mà bọn em bắt anh có quen đấy. Cô ta tên là Mộ Văn. Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu nhắc đến Mộ Văn, hắn liền nhíu mày. Diệp Lăng Phi không ngờ sáng sớm ra lại nghe chuyện thế này. Diệp Lăng Phi cho rằng, Trong chuyện này có chút vấn đề, Mộ Văn không có lý do gì mà làm như vậy. Phải biết rằng tối hôm qua Mộ Văn đã đưa Mộ Thiên Dương đến trại tạm giam rồi. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn khúc gì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1443. 1. Nhược điểm. 1. Diệp Lăng Phi vốn định đến bệnh viện thăm Chu Hân Minh, nhưng Tiểu Triệu gọi điện thoại tới, khiến cho Diệp Lăng Phi tạm thời thay đổi chủ ý. Hắn muốn đi gặp Mộ Văn, làm rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi lái ô tô, đi đến đại đội cảnh sát hình sự, trước tiên đến tìm Tiểu Triệu. Ở trong phòng làm việc của Tiểu Triệu tự mình pha cho Diệp Lăng Phi một ly trà, đưa đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Sau đó, Tiểu Triệu khẽ thở dài, nói, Diệp ca, chuyện này em cũng không nói rõ được. Tiểu Triệu ngồi ở bàn làm việc, lấy thuốc lá ra. Diệp Lăng Phi cũng hút thuốc lá, gác chân lên, ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiểu Triệu. Tiểu Triệu đưa điếu thuốc lên miệng. Sau khi hút một hơi, cậu ta rút điếu thuốc lá ra, nói, Diệp ca, chuyện này vốn không do bọn em quản lý, chỉ là cấp trên còn chưa tới đây. Nghe nói, người của bên Bắc Kinh sẽ tới. Chuyện này do bọn họ xử lý, hiện giờ bọn em chỉ tạm thời trông coi cô ta thôi. Xem ra muốn hiểu rõ đầu đuôi chuyện này, chỉ có thể đi gặp thẳng Mộ Văn để nói chuyện. Anh còn tưởng rằng cậu biết có chuyện gì xảy ra chứ. Diệp Lăng Phi nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, hỏi, Tiểu Triệu, chẳng phải cậu nói chuyện này không do bên cậu xử lý, vậy là thì ai đã báo lại chuyện này cho bên Bắc Kinh? Em cũng không biết. Tiểu Triệu lại lắc đầu, nói, Diệp ca, những chuyện em biết đều đã nói với anh rồi, những chuyện còn lại em không biết, cho dù anh có hỏi thế nào thì em cũng không trả lời được. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Tiểu Triệu, anh cũng không có ý bức bách cậu, tiểu tử cậu đừng nghĩ linh tinh nữa. Chờ hút xong điếu này anh sẽ đi gặp Mộ Văn. Diệp ca, anh đừng hiểu lầm, chỉ là em không biết phải nói gì. Chuyện này thật sự làm cho người ta cảm thấy đau đầu. Tiểu Triệu khẽ thở dài, nói, dạo này nhiều việc quá, làm em loạn hết cả óc. Khục, không nói những chuyện này nữa. Diệp ca, anh cứ đi gặp người phụ nữ đó đi. Sau khi nói chuyện với cô ấy xong, em sẽ nói với Diệp ca về chuyện của em. Em cũng có chuyện muốn bàn bạc với Diệp ca. Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu nói như vậy, hắn cười nói, Tiểu Triệu, từ lúc nào cậu lại khách khí với anh như vậy? Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu Triệu lại thở dài, nói, Diệp ca, chuyện này không cần vội vàng, anh cứ đi trò chuyện với cô gái tên là Mộ Văn đó đi. Em sửa sang lại tài liệu bên em một lát. Tí nữa Diệp ca quân sư cho em một chút. Em cứ cảm thấy chuyện này lộn xộn không chút đầu mối. Diệp Lăng Phi trong bộ dạng của Tiểu Triệu, dường như là chưa biết phải nói thế nào. Diệp Lăng Phi cũng không muốn ép Tiểu Triệu. Tiểu Triệu đã không muốn nói. Diệp Lăng Phi cũng chiều theo ý Tiểu Triệu. Hắn liền bảo, được rồi. Thế thì anh đi gặp Mộ Văn đây. Anh có mấy lời muốn nói với Mộ Văn. Tiểu Triệu dẫn Diệp Lăng Phi đến gặp Mộ Văn. Mộ Văn cũng không phải chịu khổ ở trong đại đội cảnh sát hình sự, đều là người một nhà cả mà. Hiện giờ Mộ Văn bị giam ở đây vì tình nghi là hung thủ giết chết Mộ Thiên Dương, nhưng đại đội cảnh sát hình sự ở đây không có quyền động đến người ta. Người từ Bắc Kinh đến muốn đưa Mộ Văn về Bắc Kinh. Mộ Văn không phải người bình thường, Tiểu Triệu ước gì mình không phải quản chuyện này là tốt nhất. Lúc Diệp Lăng Phi thấy Mộ Văn đang cau mày, dường như đang nghĩ chuyện gì đó, nhưng Mộ Văn lại không thể nghĩ ra. Diệp Lăng Phi gọi một tiếng, Mộ Văn. Diệp Lăng Phi gọi một tiếng kéo Mộ Văn quay trở về thực tại. Ở trong gian phòng đó, Mộ Văn không bị bắt đeo còng tay hay xiềng chân, chỉ hạn chế tự do của Mộ Văn mà thôi, những chuyện khác không hề khác bên ngoài. Mộ Văn thấy người tới là Diệp Lăng Phi. Lông mày cô ta giãn ra, nói, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Diệp Lăng Phi, chuyện lần này không phải do tôi làm, anh có tin tôi không? Tiểu Triệu đi theo sau Diệp Lăng Phi. Lúc này, Tiểu Triệu nói với Diệp Lăng Phi, Diệp ca, hai người cứ trò chuyện đi, em đi trước. Diệp Lăng Phi phất phất tay, Tiểu Triệu quay người rời đi. Chờ Tiểu Triệu đi ra ngoài, Diệp Lăng Phi mới ngồi xuống bên cạnh Mộ Văn, nhìn khuôn mặt thanh tú của Mộ Văn, cứ cười cười không dứt. Mộ Văn bị Diệp Lăng Phi cười đến nỗi trong lòng cảm thấy sợ hãi. Cô không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi đang cười cái gì, không nhịn được hỏi, rốt cuộc thì anh cười cái gì? Tôi cười cô cũng bị bắt vào tù. Mộ Văn, cô bảo đó có phải là một sự châm chọc lớn không? Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, chợt nghe thấy Mộ Văn hừ lạnh, nói, châm chọc cái gì? Chẳng lẽ tôi không thể bị bắt? Tôi không phải nhân vật cao cấp gì, tôi chỉ là một đặc công nho nhỏ mà thôi. Nói khó nghe chứ, nếu người ta cho rằng tôi không còn tác dụng gì nữa thì sẽ lập tức làm tôi biết mấy, anh nghĩ tôi là người thế nào chứ? À, ngẫm lại cũng đúng, cô chỉ là một đặc công tép diêu, chỉ có điều, sao tôi cứ cảm thấy cô là một đặc công không may mắn, xảy ra chuyện gì cũng toàn tìm cô. Có lẽ cô nên học tập đặc công của bên Mỹ, cả đám thuộc loại rất châu bò đấy. Có cần tôi giới thiệu cho cô vài đồng nghiệp bên Mỹ để trao đổi kinh nghiệm không? Mộ Văn trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, phản nàn đầy vẻ bất mãn. Diệp Lăng Phi, sao tôi cảm thấy anh có vẻ cao hứng khi thấy tôi thế này thì phải? Có phải anh thấy tôi gặp cảnh thế này rất hả hê không? Như vậy rất quá đáng đó. Tôi nào có. Diệp Lăng Phi nheo mắt lại, cố ý đánh giá Mộ Văn. Mộ Văn nghênh đón ánh mắt Diệp Lăng Phi, không hề có ý tránh né. Cô ta nói, Diệp Lăng Phi, anh nói đi, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Tôi cảm thấy không hiểu. Anh bảo anh sang đây để thăm tôi, sao mà cứ cười cợt không ngớt vậy? Tôi không có vấn đề gì cả, chẳng lẽ hành động của tôi khiến anh cảm thấy buồn cười à? Tôi là đặc công thì sao? Chẳng lẽ tôi chưa bao giờ thất bại à? Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn phàn nàn với mình, chờ cho Mộ Văn oán trách xong, Diệp Lăng Phi mới lên tiếng, Mộ Văn, thật ra thì tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ cảm thấy chuyện lần này rất cổ quái, chẳng lẽ cô không thấy thế sao? Tất nhiên là tôi biết có vấn đề, chẳng lẽ anh cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Mộ Văn nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, hừ lạnh nói, thật ra thì, sở dĩ tôi ngồi lì ở chỗ này, cũng bởi vì tôi muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì, sao Mộ Thiên Dương lại chết ở trong vòng bảo vệ như vậy? Tối hôm qua lúc tôi đi, Mộ Thiên Dương vẫn còn yên lành, nhưng mới sáng sớm hôm nay, Mộ Thiên Dương đã chết rồi, hơn nữa lại còn uống nước sặc chết chứ. Chẳng biết Mộ Thiên Dương có chết oan uổng quá không, chẳng biết kiếp trước anh ta làm việc ác gì, uống miếng nước cũng bị sặc chết. Tôi cũng cảm thấy hắn bị chết quá oan, uống nước cũng bị sặc chết, chỉ sợ chỉ ở cái trại giam này mới làm được. Chỉ có điều, Mộ Văn, cô đã nghĩ tới chưa, trong chuyện này còn có ẩn khúc gì đó không đơn giản như vậy đâu. Diệp Lăng Phi nói đến đây, cố ý dừng lại, Mộ Văn chớp chớp đôi mắt, cô nhìn Diệp Lăng Phi, thúc giục, Diệp Lăng Phi, đã đến nước này, anh đừng có úp úp mở mở với tôi như vậy, nếu anh muốn nói gì thì mau nói đi, tôi rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Tôi không nói thì tốt hơn, tránh để cô cảm thấy không thoải mái. Diệp Lăng Phi đứng dậy, liếc nhìn Mộ Văn, nói, Mộ Văn, nghe nói người của Bắc Kinh sắp tới rồi, lần này cô quay về Bắc Kinh, nghỉ ngơi thư giãn mấy ngày, sau đó quay lại với công việc. Khẩu khí của Diệp Lăng Phi giống như là đang sắp xếp công việc cho Mộ Văn vậy. Mộ Văn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, bực tức nói, Diệp Lăng Phi, đã đến nước này rồi anh còn vòng vo với tôi làm gì? Anh nói xem sao anh xấu tính như vậy hả? Tôi chỉ hy vọng anh mau chóng nói với tôi. Mộ Văn nắm lấy tay Diệp Lăng Phi, không để cho Diệp Lăng Phi rời đi. Diệp Lăng Phi chỉ có thể quay trở lại chỗ ngồi. Hắn nhìn Mộ Văn, nói, Mộ Văn, cô nói xem, rốt cuộc cô muốn tôi phải nói thế nào, vấn đề này không phải đã rất rõ ràng sao, có người không muốn Mộ Thiên Dương nói những chuyện đó ra, cho nên bắt Mộ Thiên Dương phải chết. Chuyện như vậy còn cần tôi giải thích với cô sao, cô thử nói xem, cô làm đặc công mà lại như thế này à, tôi thực sự hoài nghi cô chỉ là một đặc công già, sao những chuyện như thế này mà cô cũng không biết nhỉ. Mộ Văn nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, cô không lên tiếng, chỉ cau mày, dường như đang suy nghĩ những lời Diệp Lăng Phi vừa nói. Diệp Lăng Phi không định đi nữa, lấy một điếu thuốc lá ra, châm lửa ngay trước mặt Mộ Văn, nhưng không ngờ Mộ Văn lại giật lấy điếu thuốc. Cô ta đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, không để ý đến Mộ Văn, hắn lại lấy một điếu thuốc khác ra hút. Mộ Văn cau mày, mấy câu nói của Diệp Lăng Phi dường như đã chạm đến tâm sự trong lòng cô. Diệp Lăng Phi không nghĩ rằng lúc trước Mộ Văn không biết, có lẽ Mộ Văn cũng nghi ngờ, chỉ là cô không dám khẳng định mà thôi. Hiện giờ, Diệp Lăng Phi đã nói như vậy, điều đó đã chứng minh suy đoán của Mộ Văn là đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1443 2. Nhược điểm 2. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, cho dù Mộ Văn làm thế nào, kết quả cũng sẽ như nhau. Vị trí của Mộ Văn đã được định đoạt, cô không thể thay đổi được gì, thậm chí muốn điều tra rốt cuộc Mộ Thiên Dương chết như thế nào cũng khó khăn. Đây cũng là lý do vì sao Mộ Văn lại bị bắt. Có một số người lo lắng Mộ Văn sẽ làm loạn ở thành phố Vọng Hải, muốn đưa Mộ Văn về Bắc Kinh trước. Sở dĩ Diệp Lăng Phi cho rằng Mộ Văn về Bắc Kinh sẽ phải đợi vài ngày, hoàn toàn là vì hắn hiểu rất rõ tình hình trong nước. Theo Diệp Lăng Phi thấy, chỉ cần đưa Mộ Văn về Bắc Kinh ở vài ngày, chuyện ở đây sẽ được xử lý sạch sẽ, không tra được dấu vết. Mộ Văn là người mà Bành Nguyên nhờ tới, không thể để Mộ Văn không quay lại. Cho nên, kết quả cuối cùng của ván cờ là sau khi Mộ Văn ở lại Bắc Kinh mấy ngày, một lần nữa quay trở lại thành phố Vọng Hải. Kịch bản đã được viết xong lâu rồi, chỉ cần thực hiện theo là ổn. Diệp Lăng Phi không muốn thay đổi. Trong giai đoạn hiện nay, Diệp Lăng Phi không có tinh lực để thay đổi. Hắn dính dáng đến quá nhiều lực lượng chính trị, mà những thứ đó nhất thời Diệp Lăng Phi không thể nào khống chế nào. Tuy thế lực của Diệp Lăng Phi ở nước ngoài cũng rất mạnh, nhưng hắn vẫn không thể nào thay đổi đường hướng chính trị ở trong nước. Từ trước tới giờ, Diệp Lăng Phi luôn sắm vai một người bình thường. Tôi không trêu chọc người khác, nhưng người khác cũng đừng tới trêu chọc tôi. Chúng ta bình an vô sự, đó là nhân vật mà Diệp Lăng Phi luôn sắm vai. Hắn cũng hy vọng cuộc sống có thể tiếp tục như vậy, nhưng sự phát triển của thế cuộc hiện giờ khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy không hiểu. Những chuyện này Diệp Lăng Phi không thể nào nói với Mộ Văn. Mộ Văn chỉ là một đặc công. Nếu để cho Mộ Văn hiểu rõ quá nhiều, sẽ chỉ làm Mộ Văn cảm thấy phiền não. Không nói thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi không nói, nhưng Mộ Văn lại hỏi đến. Mộ Văn hút hai hơi nữa, điếu thuốc lá kẹp trong tay. Cô quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh nói thật với tôi. Có phải là có một số nhân vật lớn muốn Mộ Thiên Dương chết không? Tôi không biết. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, tôi chỉ là một người bình thường. Lần này tôi tới gặp cô, chỉ muốn tìm hiểu xem có phải là cô giết người không. Tôi chỉ lo cô không quên được quá khứ lại ra tay với Mộ Thiên Dương. Sau khi gặp cô, tôi có thể yên tâm Mộ Thiên Dương không phải do cô giết. Như vậy thì tôi yên tâm rồi. Mộ Văn, cô đã thoát khỏi bóng ma quá khứ rồi. Mộ Văn liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, thế nhưng mà Mộ Thiên Dương lại chết rồi. Tôi vẫn cảm thấy không cam lòng, vất vả lắm tôi mới có thể khống chế được mình không giết hắn. Nhưng không ngờ Mộ Thiên Dương vẫn cứ chết. Diệp Lăng Phi, hôm qua anh từng nói với tôi, tổ chức sau lưng Mộ Thiên Dương rất có thế lực. Anh cho rằng, Mộ Văn còn chưa nói hết, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Mộ Văn, trước khi chưa có chứng cứ, tôi đề nghị cô không nên suy đoán lung tung, như vậy thì sẽ tốt cho cô. Mộ Văn ngừng lại một chút, chậm rãi nói, tuy tôi hận không thể tự tay giết chết Mộ Thiên Dương, nhưng khi Mộ Thiên Dương thật ra đi, trong lòng tôi vẫn cảm thấy bi thương. Diệp Lăng Phi, anh đi thăm Mộ Thiên Dương giùm tôi chưa thấy thi thể của anh ta. Diệp Lăng Phi cười nói, Mộ Văn, sao tôi cảm thấy cô đây không phải là thương tâm. Cô làm vậy rõ ràng là muốn xác nhận xem có phải Mộ Thiên Dương đã chết thật rồi không. Sau khi trải qua chuyện lần trước, cô sẽ không tin Mộ Thiên Dương chết thật nữa. Mộ Văn, tôi nói không sai chứ? Tôi không biết, tóm lại trong lòng tôi hơi loạn. Có thể vì tôi nghĩ đến những chuyện đằng sau chuyện này, cũng có thể vì tôi biết mình không thay đổi được. Tóm lại, tôi cảm thấy mình đang phiền muộn. Tôi hiểu mà. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, tôi có thể hiểu được cảm giác bất lực của cô. Mộ Văn, nghe lời tôi, cứ về Bắc Kinh tĩnh dưỡng 2 ngày. 2 ngày cô không ở thành phố Vọng Hải cũng không có chuyện gì đâu. Cô có thể theo dõi Chu Ngọc Địch. Khi người phụ nữ này quay trở lại thành phố Vọng Hải, lúc đó cô hãng đến, nói không chừng cô còn có thể câu được một con cá lớn ấy chứ. Anh nói câu được Chu Ngọc Địch sao? Mộ Văn trợn trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Bỗng nhiên, cô mím môi cười nói, Diệp Lăng Phi, tôi cảm thấy anh mới thật sự là cá lớn. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nhún vai giơ 2 tay ra, nói, tùy cô nói thôi, tôi muốn nói với, tôi không phải là cá lớn, thậm chí tôi còn không phải một con cá, tôi chỉ là một con tôm nhỏ mà thôi. Câu này Diệp Lăng Phi khiến Mộ Văn cười ngặt nghẽo một hồi. Diệp Lăng Phi rời khỏi chỗ Mộ Văn, hắn trực tiếp đến gặp Tiểu Triệu. Sau khi nói chuyện với Mộ Văn, Diệp Lăng Phi có thể khẳng định chuyện lần này nhất định là có người không muốn Mộ Thiên Dương đến Bắc Kinh, cho nên âm thầm ra tay, rất có thể người này với có quan hệ Tưởng Gia. Căn cứ theo những gì Diệp Lăng Phi được biết, lần này Chu Ngọc Địch có thể hoành hành không trở ngại ở trong nước, một phần rất lớn là vì cô ta có được sự ủng hộ của Tưởng Gia. Lực lượng chính trị của Tưởng Gia rất mạnh. Trong chuyện này có không biết bao nhiêu bí mật không thể đưa ra ngoài ánh sáng, nhưng Diệp Lăng Phi lại biết, nếu có thể bắt được Chu Ngọc Địch, nhất định sẽ lấy được những tin tức có giá trị từ trong miệng Chu Ngọc Địch. Chỉ có điều, đó chỉ là suy nghĩ của Diệp Lăng Phi mà thôi, Chu Ngọc Địch không phải đồ ngốc, Chu Ngọc Địch đã dám gióng trống khua chiêng ở thành phố Vọng Hải như vậy, đương nhiên sau lưng có chỗ dựa rất mạnh. Chu Ngọc Địch tin rằng mình sẽ không gặp chuyện gì ở thành phố Vọng Hải. Nếu như thị trưởng sắp lên cũng là người của Tưởng Gia, vậy chuyện này có thể giải thích được rồi. Lúc Diệp Lăng Phi quay trở lại phòng của Tiểu Triệu đang nói chuyện với một cô nhân viên trong sở. Diệp Lăng Phi trực tiếp đi tới, ngồi trên ghế sofa. Hắn chờ Tiểu Triệu nói chuyện xong. Tiểu Triệu nói thêm mấy câu với cô nhân viên kia, lại bảo cô ta rời khỏi phòng làm việc của mình. Sau đó, Tiểu Triệu đứng dậy, cầm lấy chén nước, rót nước vào, nói, Diệp ca, đã nói chuyện xong với Mộ Văn rồi sao? Ừ. Diệp Lăng Phi không muốn kể lại nội dung cuộc nói chuyện giữa hắn và Mộ Văn cho Tiểu Triệu nghe, trực tiếp hỏi, Tiểu Triệu, chẳng phải là cậu nói có chuyện muốn thương lượng với anh sao? Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Còn không phải là vì chuyện của Tôn Dược Đông sao? Tiểu Triệu nói, hiện giờ lại xảy ra một vấn đề rất khó giải quyết. Cái tên Tôn Thiên Ngạo đó là nhân vật mấu chốt, nhưng vấn đề là em không nhận được sự cho phép của Cục trưởng. Cục trưởng không đồng ý bắt Tôn Thiên Ngạo. Vì sao lại như vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Tiểu Triệu cười cười, nói, Diệp ca, đó cũng là chuyện mà em muốn hỏi. Lúc trước vụ án này do chính cục trưởng giao cho em, bây giờ thì trái lại, thật sự đã đến lúc phải bắt người rồi. Cục trưởng còn nói là phải cân nhắc một chút. Nếu còn suy nghĩ nữa em thấy người ta sẽ tiêu hủy hết chứng cứ đi rồi, còn bắt cái gì nữa? Không sớm không muộn đúng vào thời điểm này Triệu Đào thay đổi chủ ý, trong chuyện này có vấn đề. Diệp Lăng Phi không hiểu rõ lắm những chuyện trong chốn quan trường, nhưng mới rồi hắn tiếp xúc với Điền Vi Dân. Biết Điền Vi Dân đang rụt rè cẩn trọng vì chuyện của mình, lúc này, e rằng Triệu Đào nhìn thấy cơ hội, muốn bảo vệ Tôn Dược Đông rồi. Triệu Đào và Tôn Dược Đông làm việc với nhau không phải ngày một ngày hai, một người là cục trưởng, một người là phó cục trưởng. Tôn Dược Đông làm phó cục trưởng lâu như vậy, sao có thể không biết chuyện trong cục cảnh sát? Cái đó gọi là chẳng có muông ai sạch sẽ cả, Tôn Dược Đông không sạch sẽ. Chắc hẳn Triệu Đào cũng sẽ không liêm khiết gì. Triệu Đào sợ Tôn Dược Đông xa lưới sẽ khai ra những chuyện bất lợi với mình. Vì thế mới có ý bảo vệ Tôn Dược Đông. Ngoại trừ lý do này ra, Diệp Lăng Phi thật sự không còn nghĩ được cách giải thích nào hợp lý hơn. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Tiểu Triệu, cười nói, Tiểu Triệu, chuyện này theo anh thấy không thể vội vàng được. Cậu phải chờ. Diệp ca, sao em có thể chờ được? Còn chờ nữa thì bọn chúng chạy mất rồi. Em không biết tại sao cục trưởng lại làm như vậy. Tiểu Triệu cau mày, tỏ vẻ không hiểu. Lúc này Diệp Lăng Phi lên tiếng. Tiểu Triệu, chẳng có ai hoàn toàn sạch sẽ cả. Có lẽ là cá mè một ruột bầu bí một dàn phải thương nhau. Triệu Đào muốn bảo vệ Tôn Dược Đông cũng có thể hiểu được. Diệp ca, vậy phải làm thế nào bây giờ? Tiểu Triệu đồng hỏi. Diệp Lăng Phi cười nói, chuyện này giao cho anh xử lý đi, anh không tin cục trưởng của cậu thật sự trong sạch đâu. Tiểu Triệu, cậu đem những lời đồn có liên quan đến cục trưởng của cậu nói rành mạch lại cho anh không tin không tìm được nhược điểm của ông ta. Tiểu Triệu có chút do dự, cậu ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp ca, như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tiểu Triệu, nếu như lần này cậu không làm gì được Tôn Dược Đông, vậy thì cậu sẽ nguy đó, không đơn giản chỉ là mất việc đâu, thậm chí có thể cậu sẽ mất mạng đó. Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cậu ta không còn do dự một giây nào nữa, lập tức đồng ý, được, em sẽ nói hết những gì em biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1444, 1, sang tên. 1. Diệp Lăng Phi rời khỏi đại đội cảnh sát hình sự, hắn lái xe, gọi cho Giá Thú một cú điện thoại. Sau khi an bài xong, Diệp Lăng Phi cúp máy ném di động lên ghế phụ lại, lấy một điếu thuốc lá ra, châm lửa hút. Chuyện bây giờ đã càng ngày càng sáng tỏ, giống như mây mù bị quét sạch, trời lại nắng. Cái chết của Mộ Thiên Dương càng khẳng định suy đoán của Diệp Lăng Phi, Tưởng Gia và Chu Ngọc Địch có quan hệ, có thể nói chỗ dựa sau lưng Chu Ngọc Địch chính là Tưởng Gia. Phân tích thêm một bước nữa, người của Tưởng Gia đã có quan hệ với tổ chức nước ngoài, chuyện này là một chuyện vô cùng đáng sợ, nếu thực sự như vậy, một khi Tưởng Gia đắc thế, thiên hướng chính trị có thể đoán trước được. Diệp Lăng Phi lái xe gặp đèn đỏ, hắn dừng xe lại, trong thời gian chờ đèn đỏ, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Vu Trấn. Thị trưởng Vu, tình hình dạo này thế nào? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hơi mệt mỏi của Vu Trấn. Dạo này nhiều việc quá, tôi mới đến Bắc Kinh một chuyến, cũng chỉ vừa về thôi. Diệp Lăng Phi nghe Vu Trấn nhắc đến Bắc Kinh, trong lòng khẽ động. Hắn mơ hồ ý thức được Vu Trấn đang tính toán chuyện gì. Lần trước, Diệp Lăng Phi giới thiệu Vu Trấn cho Nhạc Lâm Sơn, lần này, Vu Trấn đến Bắc Kinh, rất khó khiến để người ta không nghĩ Nhạc Lâm Sơn và Vu Trấn đã gặp nhau. Phân tích sâu xa hơn, nói không chừng Nhạc Lâm Sơn và Vu Trấn đang mưu đồ bí mật chuyện gì đó, Vu Trấn đã trở thành người của phe Nhạc Lâm Sơn. Đương nhiên, những chuyện này chỉ là suy đoán của Diệp Lăng Phi, chuyện này cần được Vu Trấn xác nhận. Chỉ có điều, những chuyện như thế này có hỏi cũng như không, những người làm quan, tất cả đều rất kín mồm kín miệng, cho dù quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Vu Trấn rất gần gũi, nhưng Vu Trấn cân nhắc những nguyên nhân khác, sẽ không dễ dàng nói chuyện này ra, cách tốt nhất là không hỏi, như vậy thì mọi người đều vui vẻ, không phải phiền muộn. Diệp Lăng Phi cười nói, thị trưởng Vu, ông là một người bận rộn mà. Tôi đang suy nghĩ không biết có nên nói một chuyện mà mình biết cho ông không? Vu Trấn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cười bảo, Tiểu Diệp, từ bao giờ cậu lại coi tôi như người ngoài vậy? Chúng ta luôn là người đứng chung một chiến tuyến mà, không đúng sao? Nói thì nói như vậy, nhưng mà, chuyện này có thể có liên quan rất lớn, tôi không thể không cân nhắc cẩn thận. Trong lúc Diệp Lăng Phi nói chuyện, đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh. Hắn nhét tai nghe vào lỗ tai, vừa lái xe, vừa trò chuyện tiếp với Vu Trấn. Diệp Lăng Phi nói, thị trưởng Vu, chính bởi vậy, cho nên tôi mới cân nhắc không biết có nên nói với ông không. Vu Trấn nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi, dường như là Diệp Lăng Phi có chuyện gì đó rất quan trọng. Ông ta cũng lập tức tỏ ra nghiêm túc, nói, Tiểu Diệp, ý cậu là việc này quan hệ trọng đại, cũng có thể hiểu như vậy. Diệp Lăng Phi nói, tạm thời tôi còn chưa biết kết quả của chuyện này, nhưng từ tình hình hiện giờ những gì mà tôi biết được, có thể chuyện này có liên quan đến Tưởng Gia. Lại là Tưởng Gia, Vu Trấn nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện này có thể có liên quan đến Tưởng Gia. Giọng điệu của ông ta thay đổi một lần nữa, trở nên cực kỳ cẩn trọng, hỏi, Tiểu Diệp, có liên quan gì đến Tưởng Gia? Tôi cho rằng Tưởng Gia có quan hệ với một tổ chức nước ngoài nào đó. Hiện giờ tổ chức này còn chưa bại lộ. Căn cứ những tin tức tình báo mà tôi nắm giữ, thành viên của tổ chức này đại bộ phận đều là những người sưu tầm tác phẩm nghệ thuật. Bọn họ có hứng thú cực lớn với các tác phẩm nghệ thuật, thậm chí còn không tiếc thông qua các thủ đoạn phi pháp để đạt được mục đích. Trong nước các tác phẩm nghệ thuật có giá trị rất nhiều, Nếu tổ chức đó và Tưởng gia liên hợp chặt chẽ, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, Tưởng gia cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn. Thị trưởng Vu, ông nói xem, đó có phải là một chuyện khó giải quyết không? Chuyện này khó có khả năng. Vu Chấn nghe Diệp Lăng Phi nói xong, giọng điệu của ông ta có vẻ do dự. Trong lòng ông ta hiểu chuyện đó có ý nghĩ như thế nào, nhưng Vu Chấn lại không muốn thừa nhận đây là sự thật. Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa nói, thị trưởng Vu, ông có muốn tin chuyện này không thì tùy ông, tôi chỉ biết được đến thế thôi, những chuyện khác tôi không giúp được. Vu Chấn nói, tiểu Diệp, tôi biết rồi. Vu Chấn nói đến đây, đổi giọng, hỏi thêm, tiểu Diệp, Tiêu Tiếu ở chỗ cậu thế nào rồi? Tiêu Tiếu vẫn bình thường, bây giờ còn suốt ngày bận chuyện đồ cổ gì đó, tôi cũng không biết rốt cuộc em ấy làm cái gì. Thị trưởng Vu, ông có thể trực tiếp gọi điện thoại cho Tiêu Tiếu, chẳng phải em ấy là con gái của ông sao? Có gì mà phải ngại chứ, ông bảo có đúng không? Vu Chấn cười nói, tiểu Diệp, tôi không gọi điện thoại cho Tiêu Tiếu thì tốt hơn. Tôi đã nói với con bé ngày nghỉ là của nó, tôi sẽ không can thiệp. Nó làm cái gì, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ hy vọng cậu giúp tôi chiếu cố Tiêu Tiếu nhiều hơn. Tôi không muốn Tiêu Tiếu xảy ra chuyện gì. Thị trưởng Vu, chuyện này thì ông cứ yên tâm, tôi sẽ giúp ông chiếu cố cho Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Vu Chấn xong, hắn lại gọi cho Vu Tiểu Tiếu. Diệp Lăng Phi thật sự không biết rốt cuộc mấy ngày này Vu Tiểu Tiếu bận bịu cái gì. Trong khoảng thời gian này, Diệp Lăng Phi còn phải lo chuyện của mình, ngược lại không có thời gian để ý tới Vu Tiểu Tiếu nữa. Hắn chỉ biết Vu Tiểu Tiếu và Trương Lộ Tuyết hai người đang bận rộn về chuyện Lan Đình Tự. Điện thoại của Vu Tiểu Tiếu đổ chuông 3-4 hồi, lúc đó Vu Tiểu Tiếu mới nghe máy. Diệp đại ca, có chuyện gì sao? Anh thì có thể có chuyện gì chứ? Chỉ là anh vừa nói chuyện điện thoại với cha em muốn biết em đang bận chuyện gì. Diệp Lăng Phi trực tiếp hỏi lên, Vu Tiểu Tiếu nói, không bận chuyện gì cả, em chỉ đi dạo khắp nơi với chị Lộ Tuyết, chẳng phải vì cái bức Lan Đình Tự đó sao? Chị Lộ Tuyết định tổ chức một hội nghị giám định, mời tất cả những nhà nghiên cứu cổ vật nổi tiếng trong nước đến thành phố Vọng Hải để giám định. Diệp Lăng Phi thực sự không rõ chuyện này, Trương Lộ Tuyết lại tổ chức cả một hội giám định cho bức Lan Đình Tự đó, chỉ có điều, Diệp Lăng Phi vốn không có hứng thú với mấy thứ đồ cổ này, hắn cũng không quan tâm đến những chuyện như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, thế thì không có chuyện gì nữa đâu, anh chỉ định hỏi thăm xem em bận cái gì thôi, không có gì đâu. Diệp Lăng Phi lái xe tới bệnh viện. Ở bệnh viện, Chu Tiểu Linh đang trò chuyện với Chu Hân Minh trong phòng đẻ. Thấy Diệp Lăng Phi đã đến đây, Chu Tiểu Linh cười nói, chị, em không quấy rầy hai người nữa, chị và anh rể cứ từ từ trò chuyện đi. Tiểu nha đầu Chu Tiểu Linh này rất hiểu đạo lý không thể làm kỳ đà cản mũi. Cô nàng cười hì hì rời khỏi phòng đẻ. Diệp Lăng Phi áp tại lên bụng bầu của Chu Hân Minh, trò chuyện với sinh mệnh nhỏ đang ở trong bụng cô. Ông xã, chắc là trong vòng 2 ngày nữa thôi. Chu Hân Minh nở nụ cười đầy hạnh phúc, nói, em thật sự rất bồn chồn. Ông xã, anh bảo đứa bé này sẽ giống ai? Tất nhiên là giống hai người chúng ta rồi, chuyện đó mà em còn phải hỏi sao? Diệp Lăng Phi ghé môi hôn lên má Chu Hân Minh một cái, nói, chờ sau khi em sinh con xong, anh quyết định sẽ ban thưởng cho em. Hân Minh, em nói đi, em muốn cái gì? Em không muốn gì cả, chỉ cần anh ở bên em là được rồi. Tay phải Chu Hân Minh nắm chặt tay trái Diệp Lăng Phi, cô nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em nghe nói dạo gần đây đã xảy ra một số chuyện, những chuyện đó em vốn không nên quan tâm, nhưng có mấy lời em không thể không nói. Thái độ của cha em không phải là thái độ của em, cha em sống trong chốn quan trường, thứ mà ông ấy truy cầu không giống em không hy vọng những gì cha em nói ảnh hưởng đến tình cảm của hai ta. Diệp Lăng Phi sửng sốt, chuyện giữa hắn và Chu Hồng Sâm chưa bao giờ hắn nói với Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi lo lắng Chu Hân Minh đang mang thai, không muốn làm cho tâm tình của Chu Hân Minh gặp đả kích. Bởi vậy, hắn mới che giấu Chu Hân Minh chuyện quan hệ giữa hắn và Chu Hồng Sâm đã có rạn nứt. Nhưng không ngờ, Chu Hân Minh vẫn biết được.